Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204: Thần khí mảnh nhỏ đổi mới nhẫn. Không nghĩ tới, qua 5 triệu năm lâu, trật tự thần long, hỗn loạn thần long ở đuổi cổ thần sau đó, dĩ nhiên lâm vào nội chiến. Ta hậu bối Đại Địa Chi Long gia tộc, theo đuổi trật tự thần long. Đại Địa Chi Long Orochi cảm khái không thôi. Nó sinh hoạt tại thời đại thần thoại. Lúc đó, hai vị viễn cổ thần long còn là chiến hữu, kề vai chiến đấu, cộng đồng ngăn địch. Xem ra, năm đó vẫn lạc, ngược lại khiến cho ta tránh thoát thảm thiết long tộc nội chiến. Còn như Orgzammer, làm nó tổ tiên, ta chỗ này có một món đồ chơi nhỏ đưa cho nó. Tuy là không có gì lớn dùng, nhưng xem như là một điểm quan ái a. Đại Địa Chi Long nói, nhất kiện vật phẩm bay ra, rơi vào Tần Phong trong tay. Keng, Du Hí nêu lên, ngài thu được nhiệm vụ. Đời thứ nhất Đại Địa Chi Long Orochi ủy thác, nhiệm vụ miêu tả, đem cái giới chỉ này mang cho Đại Địa Chi Long Orgzammer. Đây là một việc đến từ tổ tiên tiểu quà tặng. Orgzammer đạt được sau đó nhất định sẽ cực kỳ cảm kích ngài. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, chân chạy là có thể thu hoạch một vị thần long cảm kích. Cái này nhiệm vụ khá vô cùng. Mặt khác, chính mình cấp độ sử thi nhiệm vụ cự long thức tỉnh chương 03. Vừa lúc chính là đi tìm Đại Địa Chi Long Orgzammer. Đến lúc đó, bằng hai cái nhiệm vụ đồng thời hoàn thành. Kế tiếp, hắn kiểm tra một hồi nhẫn thuộc tính, đổi mới nhẫn, phẩm chất, thần khí mảnh nhỏ, hiệu quả, sử dụng phía sau, đổi mới một cái kỹ năng, vật phẩm thời gian câu đao, mỗi ngày sử dụng số lần, 3/3, 977 miêu tả một, đời thứ nhất Đại Địa Chi Long Orochi một luồng thần thức, ở buồn chán hơn chế luyện nhất kiện tiểu vật phẩm. Hắn chuẩn bị dùng để đưa cho hậu bối Đại Địa Chi Long Orgzammer. Miêu tả 2, ngài phải trong 3 tháng hoàn thành này nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại, nhẫn sắp biến mất. T, dĩ nhiên là đổi mới nhẫn. Tần Phong hít sâu một cái lãnh khí. Đây chính là nhất kiện cực phẩm thần khí. Đối với một ít đại pháp sư mà nói, một ngày đổi mới 3 cái kỹ năng. Bằng có thể liên tục sử dụng 3 cái hủy thiên diệt địa trung cực pháp thuật. Quả thực không nên quá biến thái. Mặc dù đối với mình mà nói, đổi mới nguyệt chi thẩm phán, có thể liên tục ném ra 3 đảo ánh trăng. Đổi mới đa trọng tốc biến, có thể liên tục tốc biến 12 lần. Đổi mới kính tượng xạ thủ, có thể tổng cộng thú nhận 9 cái kính tượng. Đổi mới ác ma bình máu, có thể tổng cộng uống 9 cửa huyết. Nhưng mà đáng tiếc, đổi mới nhẫn biến thái như vậy trang bị, đầu não không có khả năng làm cho người chơi sở hữu. Căn cứ nhiệm vụ miêu tả, mình có thể tạm thời đội thoải mái vài ngày, nhưng các loại chờ 3 tháng sau, nếu như không làm được nhiệm vụ, nhẫn sắp biến mất. Hoàn mỹ tránh khỏi chính mình hách mất nhiệm vụ đạo cụ tình huống. Lao Tần Phong tâm lý ngứa, loại cảm giác này tựu giống với một cái đại mỹ nữ ở trước mặt ngực phẳng lộ nhũ. Tao thủ lộng tư, ngươi kề nhi cứng, nhưng lên không được, bi ba e, chỉ có thể vuốt trụ thỏa nguyện một chút. Phàm nhân, ta cái này một luồng thần thức, đã tồn tại 100 triệu năm lâu, gần tiêu thất, ở tiêu thất trong lúc đó, để ta đưa ngươi một hồi cơ duyên a. Orochi thân ảnh mở chậm rãi trở nên hư vô. Hắn chân chính linh hồn sớm đã ở vạn long mộ bên trong an nghỉ 100 triệu năm. Trước mắt bất quá là năm đó lưu lại ở hài cốt một luồng thần thức. Tiếp lấy, một vệt kim quang bắn ra, bao phủ ở Tần Phong trên người. Keng, chúc mừng, Đại Địa Chi Long Orochi, vận dụng thần lực vì ngài tăng lên nhất kiện trang bị. Siêu cấp trọng sinh nhẫn, thăng lên làm truyền kỳ trọng sinh nhẫn, theo một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Tần Phong chú ý tới, trên tay của mình nhẫn quả nhiên xuất hiện biến hóa. Truyền kỳ trọng sinh nhẫn, phẩm chất, thất tinh truyền kỳ, hiệu quả 1, hiệu quả 2, hiệu quả 3, sau khi chết có thể trọng sinh, sau khi sống lại hết thảy kỹ năng đổi mới, mỗi ngày sử dụng số lần, 3/3, miêu tả, thi hành đại địa chi long chúc phúc thần kỳ nhẫn, có thể cho ngươi khởi tử hồi sinh, chú, khi ngài chân chính sau khi chết, nhẫn tiêu thất, lao, mỗi ngày trọng sinh 3 lần, kỹ năng đổi mới, cũng chính là mỗi ngày đều có 3 cái mạng, mỗi ngày trọng sinh 3 lần, kỹ năng đổi mới, cũng chính là mỗi ngày đều có 3 cái mạng, đội sau đó, quả thực không nên quá có cảm giác an toàn, nói, nếu như sử dụng đổi mới nhẫn đổi mới sử dụng số lần nói, mỗi ngày, có thể sống lại 9 lần. Có thể nói muốn chết đều khó khăn. Phàm nhân, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sở hữu long chi huyết mạch. Đối với chỉ có chính là 60% cự long huyết mạch á long hậu duệ mà nói. Thực lực của ngươi đã phi thường xuất chúng. Có thể, mấy năm sau đó, ngươi sẽ trưởng thành làm một đầu cự long. 100.000 năm phía sau, ngươi sẽ trưởng thành làm một đầu chân chính thần long. Như vậy, để bản long cuối cùng giúp ngươi một cái a. Đại địa chi long Euro Tây thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo chói mắt kim sắc quang đoàn, tràn hướng Tần Phong mi tâm, một loại cảm giác đau nhức truyền đến. Keng, Du Hí nêu lên, ngài long chi huyết mạch đang ở đề thăng bên trong. Tiến độ 0.001%. 0.002%, 0.003%, 0.004%, huyết mạch đề thăng chậm vô cùng. Tần Phong đơn giản khoanh chân ngồi dưới đất, chậm rãi đợi kết quả. Keng, chúc mừng, ngài hấp thu Euro Tây thần thức cuối cùng lực lượng, long chi huyết mạch độ tinh khiết, cộng 10%, sau 5 tiếng, đường tiến độ rốt cục đọc xong. Long chi huyết mạch thu được đề thăng, long chi huyết mạch độ tinh khiết, 70% long chi huyết mạch, hiệu quả, cộng 70% lượng máu, cộng 70% lam lượng, cộng 70% tốc độ di chuyển, cộng 35% tỷ lệ bạo kích, cộng 7% tuyệt đối né tránh, cộng 14 tinh tư chất, huyết mạch đề thăng sau đó, các hạng thuộc tính đều có chỗ tăng cường. Mà chính mình tư chất cũng đạt tới 28 tinh. Như vậy, gặp lại sau, phàm nhân, nếu như bản long khả lấy ở vạn long mộ bên trong tỉnh lại, hy vọng đến lúc đó người sẽ lớn lên thành một đầu chân chính thần long. Cuối cùng trong đầu một giọng nói vang lên, tạ tạ long thần đại nhân. Tần Phong hơi cảm động. Trên thực tế, long tộc bởi vì quá mức hy hữu, cho nên đối với đồng tộc cũng đều tương đối không sai. Mặc dù là quang minh trận doanh, hỗn loạn trận doanh giữa long tộc cũng rất ít trực tiếp chém giết, mà là làm cho nhân loại, tinh linh, ải nhân, vong linh, ác ma, những thứ này pháo hôi đi đánh tới đánh lui. Kế tiếp, Tần Phong lại đang long mộ bên trong tìm tòi một hồi. Xác thực nói, chân chính long mộ chỉ có hư không trong lĩnh vực vạn long mộ. Nơi đây bất quá là đại địa chi long nơi ngã xuống. Tiền tiền hậu hậu, tìm được rồi một vạn khỏa long tộc dạ minh châu. Còn lại xa xỉ phẩm chắc chắn, không như trong tưởng tượng tới giàu có. Mà cuối cùng, Tần Phong ánh mắt lại lạc ở tại to lớn long cốt mặt trên. Cự long trên người cả người đều là bảo vật. Huống chi, đây là một đầu thần long hài cốt. Nói vậy nhất định rất hữu dụng đường a. Anvini, có biện pháp nào không? Đem long cốt đóng gói mang đi. Tần Phong hỏi, hắn lớn nhất long chi khẩu túi. Không gian cũng chỉ có 100 x 100 x 100. Nhiều nhất, chỉ có thể mang đi long cốt một chân. Phàm nhân, hôm nay khiến cho ngược lại là có phương pháp, có thể mang nó tạm thời thu nhỏ lại. Nhưng, cái này cần đại lượng thần lực. Anvini nói rằng, bao nhiêu thần lực? Ta muốn, 1000 điểm vậy là đủ rồi. Phốp, Tần Phong thổ huyết, 1000 điểm thần lực. Chính là 10 khối thần lực thủy tinh. Đây cũng không phải là một khoản nhỏ chi tiêu. Bất quá ngẫm lại, đây là một thần long thi cốt. Hắn cũng liền nhìn, sau một khắc, Anvini ở thu được 10 khối thần lực thủy tinh chống đỡ phía sau. Thi triển ra một loại bí pháp, thành công đem to lớn long cốt rút nhỏ gấp 100 lần. Đầu đuôi chỉ có hơn 10 thước, dực triển chỉ còn lại có hơn 30 mét, bị Tần Phong Mỹ tư tư kiện vào bầu trời trong túi. Liên quan tới long cốt công dụng, ta trở về, tốt nhất hướng Mô Đô hỏi một chút. Địa tinh ở phương diện này cực kỳ am hiểu. Tần Phong hạ quyết tâm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.